Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 75 kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi Linh Quỳnh đuổi người đuổi đi, sau đó lập tức đi đối chất với Vinh Diệu Mi nói cho rõ ràng, cái gì gọi là chức năng thoát ra có trục trặc chính là tạm thời không thể thoát game. Âm thanh Vinh Diệu rất yếu, có thể là đã biết mình đối lý. Linh Quỳnh hít một hơi, thở ra, lại hít một hơi, cố nặn ra nụ cười thân thiện. Xin hỏi, các bạn có nghiêm túc phát hành trò chơi này không? Tình yêu à, chúng tôi tạo ra trò chơi bằng cả trái tim mà. Linh Quỳnh ha ha, dùng cả trái tim lừa tiền thì có. Nếu quan tâm trò chơi này nhiều như thế, có thể để xảy ra chuyện thế này sao? Linh Quỳnh chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, tức giận nhăn mặt. Nếu ta chết trong cabin trò chơi thì sao đây, các người có chịu trách nhiệm nổi không? Tình yêu yên tâm đi, cabin trò chơi của chúng tôi không giống những cái khác, có thể duy trì sự sống của cô 3 năm. Có thể là Vinh Diệu kiêu ngạo, trong giọng nói có thêm chút tự tin. Đây chính là cái cớ để các người lơ là trò chơi này đúng không? Ngay cả một thao tác lockout đơn giản cũng lỗi, ta thấy các người làm ra trò chơi này chỉ để lừa tiền thôi. Các người không biết xấu hổ à, tình yêu, vô cùng xin lỗi vì đã cho cô trải nghiệm không tốt. À, Mi cầm 100 tấm thẻ nát mà đòi đuổi ta. 100 thì có thể rút ra cái gì, trong lòng Mi không hiểu sao. Sau khi Linh Quỳnh lý luận mấy lần, có lẽ Vinh Diệu cũng tự biết mình đối lý nên tăng lên cho cô thành 500 thẻ. Mặc dù vẫn chỉ là số lẻ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có. Linh Quỳnh kéo thanh tiến trình ra nhìn một chút, trang chủ có chút biến hóa, nhiều thêm một tấm thẻ to đùng chấm hỏi che khuất toàn bộ giao diện. Phía dưới thẻ bài có mấy chữ, thẻ trao đổi tình nhân, những mục trước đó đã được rời đến trang sau. Đây là gì? Toàn bộ giao diện ngoại trừ mấy chữ lớn, thẻ trao đổi tình nhân. Chỉ có một thanh tiến độ ở cuối trang. Không, 100, tình yêu à, đây là một loại thẻ bài đặc biệt khác. Vinh Diệu đã khôi phục thanh âm ngọt ngào, cần sử dụng đạo cụ thẻ đặc biệt để đổi. Linh Quỳnh, cách chơi của các người thật phong phú nha. Linh Quỳnh liếc một vòng số lượng đạo cụ của mình, vừa vặn có hơn 100. Thẻ bài đặc biệt, ta ngược lại cũng muốn biết có thể tạo ra được cái thứ gì. Linh Quỳnh ấn thanh tiến độ kéo đến 100, chúc mừng lấy được mảnh vụn thần bí nhân 1. Tấm thẻ dấu chấm hỏi được lật lên một mảnh nhỏ màu đen tuyền, căn bản không thể thấy đó là cái gì. Là những mảnh vụn thật sự. Linh Quỳnh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lại nhìn xuống thanh tiến độ, trong nháy mắt Linh Quỳnh cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm. Cái này mẹ nó là cách chơi ma quỷ gì, tình yêu ta đã nhắc nhở cô, hãy thu thập nhiều đạo cụ vào. Vinh Diệu còn lải nhải bên cạnh, nụ cười của Linh Quỳnh dần dần vặn vẹo. Cái thẻ bài này có ích lợi gì, hi hi hi tình yêu, khi cô tập hợp đủ tất cả mảnh vụn, sẽ có thể đổi được ở thế giới thực. Linh Quỳnh, đổi ra thứ đồ gì? Người yêu, Linh Quỳnh, người thật đúng vậy à? Sao các người có thể kinh doanh trò chơi? Sao có thể đổi được người sống? Cái game nát này làm sao có thể qua cửa kiểm duyệt tình yêu, trò chơi này vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm. Linh Quỳnh đã hiểu, ý chính là các người chưa được kiểm duyệt đang kinh doanh bất hợp pháp sao? Ôi trời ơi, cô đã rơi vào cái hố nào thế này? Ba, không thèm chơi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu à, cô đã ký hợp đồng, không thể làm trái với điều khoản trong đó à, hơn nữa ngoại trừ tiền công nhiều còn có thể đổi được một người yêu tuyệt đối chung thủy trong hiện thực. Người yêu trong trò chơi có gì đâu, trong hiện thực mới là tuyệt nhất. Vui hơn gấp N lần, cô không muốn có sao? Giọng nói của Vinh Diệu không hiểu sao có chút thẹn thùng. Linh Quỳnh, dựa theo chất lượng người giấy trong trò chơi, cô đúng là có chút dao động. Nhưng nhìn thế nào đây cũng là hố A, Linh Quỳnh nhìn khối nhỏ vừa mới lật một cái, nếu như mảnh vụn nào cũng được như vậy, có lẽ cần khoảng 3-40 mảnh nữa mới có thể đổi thẻ. Lại nhìn thanh tiến độ, con mẹ nó còn gấp 10 lần lúc nãy. Mà một cái đạo cụ thì đổi bằng một tấm thẻ phụ, cô phải rút thêm bao nhiêu mới đủ đây? Linh Quỳnh phảng phất cảm nhận mặt đất rơi rầm rầm tạo ra vô số cái hố khác nhau. Không nên, tuyệt đối không thể chơi. Thế nhưng nghĩ lại tiền công một chút, khoản tiền đó thật sự quá nhiều. Nếu làm vụ này số tiền đó sẽ là của mình, nhưng còn mấy NPC khó ưa. Linh Quỳnh lại nhìn mảnh vụn vừa được lật cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, rất muốn lật hết lên. Không được, phải tỉnh táo, đây là hố, không thể nhảy. Linh Quỳnh đi tới đi lui trong phòng, nội tâm loạn cao cao. Cuối cùng, nghĩ lại ván này không thể thoát nên miễn cưỡng chơi nốt vậy. Ván kế tiếp sẽ ao. Linh Quỳnh tỉnh táo lại, chỉ vào tấm thẻ lớn đặc biệt. Người thật được đổi ở hiện thực có tốt được như trong trò chơi không? Nếu chỉ đổi được một người linh ta linh tinh, vậy đổi làm quái gì, người đó là cảm hứng hình tượng của mục tiêu nhân vật đó, bản gốc thì chỉ có thể hơn, sao có thể kém hơn được đúng không? Linh Quỳnh, không phải tất cả đều cùng một người sao? Giấc mộng có hậu cung 3000 giai lệ bỗng dưng nát bét tình yêu à, có phải đã thích rồi không? Thích thì nhích liền đi. Không đúng, dựa theo kiểu thiết kế này của các người, người chơi không phải chỉ được chơi đúng một người thôi sao, còn làm ra nhiều bản khác nhau làm quái gì? Người nhân bản cũng không phải chơi như thế đâu, tình yêu, mỗi người trong mỗi phó bản đều được chế tạo từ những thẻ bài khác nhau, mỗi người ứng với một thẻ bài đặc biệt không giống nhau à, Linh Quỳnh. Trò chơi này, hình như có chỗ nào không đúng, kiểu chơi này phải bỏ ra bao nhiêu tiền của công sức mới làm nổi cho một người chơi chứ? Có thể tạo ra bao nhiêu người giấy cho một người chơi đây, hàng ngàn hàng vạn sao? Người thật còn hoàn mỹ hơn người trong game, tìm đâu ra nhiều cực phẩm như vậy cho người chơi tùy ý lựa chọn chứ? Chẳng lẽ lừa bán người để làm game sao? Có thể thật sự đổi được người thật sao? Hay là vinh diệu thổi phồng, cuối cùng sẽ không đưa cho cô một con búp bê rồi bảo là người thật chứ? Dù sao người máy tình yêu cũng được gọi là người thật mà, Linh Quỳnh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Linh Quỳnh lại muốn hỏi nhiều hơn, Vinh Diệu liền giả chết cuối cùng trực tiếp im bặt. CMN, Linh Quỳnh giận dữ mắng mỏ Vinh Diệu đến nửa giờ. Mắng Vinh Diệu xong, tâm trạng vẫn chẳng tốt hơn bao nhiêu, ngồi xổm trên mặt đất sầu muộn. Linh Quỳnh cảm thấy giấc mộng hậu cung 3000 giai lệ vẫn có thể tiếp tục dù sao. Chỉ là lấy cảm hứng sáng tạo từ bản gốc cũng không phải là người đó. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có thể chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Quỳnh đứng dậy, nắm hai tay thành đấm, cổ vũ bản thân. Linh Quỳnh ở Sơn Trang mấy ngày, gần như đã hiểu toàn bộ tình thế hiện tại của mình. Người chủ yếu quản lý Sơn Trang là Giáng Canh, còn có mấy vị trưởng lão, Linh Quỳnh cũng gặp qua mấy lần, mà các trưởng lão động một chút lại quỳ xuống hành đại lễ, làm Linh Quỳnh không thích gặp bọn họ. Không được Linh Quỳnh chào đón, mấy vị trưởng lão cũng rất phiền muộn. Cuối cùng chỉ có thể để Giáng Canh phụ trách chiếu cố Linh Quỳnh, đồng thời phổ cập kiến thức về thời đại này cho cô. Đã qua 1000 năm, nên bọn họ cũng không biết Nguyệt Tiêm Khôi là người thế nào. Cho nên tác phong làm việc của Linh Quỳnh cũng không làm bất kỳ ai nghi ngờ. Những người trong Sơn Trang bây giờ đều là con cháu của gia tộc Nguyệt Thị. Sau trận đại chiến năm đó, bọn họ phải mai danh ẩn tích nhưng cũng không quên lời dặn phục hưng gia tộc của các trưởng bối. Tiên nữ có lời nói, tiểu khả ái nào trong tay có phiếu thì ném một cái đi, không nên keo kiệt các ngươi không ném ta không ném, Quỳnh Thần đến lúc nào mới có thể chơi tiếp. Các nàng à, ta vừa nhảy phải một cái hố hơi sâu. Ta hứa là khi được một ca bình chọn sẽ bão 15 chương đúng không? Mà giờ đào đâu ra đây? Vị diện này là tu tiên nên còn khó edit hơn mấy vị diện trước nhiều tha. Tha, hoảng loạn, JPJ, mà bỗng nhớ ra ta hứa bão 15 chương chứ không nói bão trong một lần à nha. Vậy nên từ hôm nay ngày 26/10 đến ngày 10/11 ta sẽ đăng 2 chương mỗi ngày. Một chương 9 giờ sáng, một chương 9 giờ tối. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Cách chương.